Thứ ta muốn là gì chứ? Sùng An Đế âm thầm giật mình, không đợi hắn lại viết chữ, Úc Xá nhàn nhạt nói, ta không chơi nữa. Úc Xá xoay người, cũng không quay đầu lại, đi mất. Trong lòng Sùng An Đế lộp bộp, Tuyên Quỳnh thông đồng với địch, đã không thể nào kế vị nữa. Tuyên Cảnh đấu không lại Úc Mộ Thành, Úc Xá không chơi. Hắn chỉ có ba nhi tử, vậy thì đế vị này phải cho ai? Cái tên Tuyên Thụy sống chết không rõ kia sao? Toan nói tới chuyện chữ quân, không có Úc Xá thì ai sẽ thay mình liệu lý? Úc Mộ Thành như đang hổ rình mồi kia, dựa vào An Quốc còn chưa biết theo phe ai kia sao? Nàng hiện giờ chịu giúp mình, còn không phải là vì tương lai làm Hoàng Thái Hậu. Nếu Úc Xá không kế vị, thì làm sao nàng còn chịu giúp mình? Lòng tham không đáy, cuối cùng trắng tay. Sùng An Đế lập tức hối hận. Tất cả biến cố đều tới quá nhanh, kẻ ngồi trên long ỷ vài thập niên như hắn nhất thời còn không phản ứng kịp. Trong tay hắn đã không còn bao nhiêu lợi thế nữa. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Úc Xá sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà thật sự trở mặt. Sùng An Đế lo sợ, nghi hoặc nhìn về phía An Quốc trưởng công chúa, ra sức đẩy nàng một phen. An Quốc trưởng công chúa hiểu được, nàng trong lòng thầm mắng Sùng An Đế lòng tham không đáy, rằng hắn còn chưa hiểu được bản thân đã là phế vật, vậy mà lúc này cư nhiên còn có tâm tư đi bài bố Trung Uyển. Sắp thành lại bại, thế nhưng thời khắc cuối cùng lại vì việc nhỏ này mà hoàn toàn chọc giận Úc Xá. An Quốc trưởng công chúa miễn cưỡng nói, Hoàng huynh đừng nóng vội, muội đi tìm Từ Hữu, hắn chỉ là nhất thời khó thở thôi. Hoàng huynh cũng biết Từ Hữu quýnh lên là cái gì cũng dám nói. Không có việc gì, không có việc gì, thân phụ tử chi gian, có cái gì đều có không thể thương lượng đâu. An Quốc trưởng công chúa an ủi Sùng An Đế, nhưng cũng là an ủi chính mình. Hoàng huynh yên tâm, Từ Hữu chỉ là cáu kỉnh làm loạn, hắn không kế vị chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Muội đi khuyên hắn, hắn lập tức hiểu ra ngay. Sùng An Đế cố sức gật đầu. An Quốc trưởng công chúa không rảnh lo hắn, lệnh cung nhân giữ nghiêm tầm điện, không cho người khác tiến vào, còn nàng thì chạy như bay đi tìm Úc Xá. Chương 100. Từ Hữu, Từ Hữu. An Quốc trưởng công chúa vội vàng đi xuống thềm đá bàn long, không cẩn thận bị trẹo chân. Nữ quan đi theo nàng vội tiến lên đỡ, nhưng An Quốc trưởng công chúa lúc này cũng không rảnh lo cái gì mà lễ nghi, đẩy nữ quan ra, nhanh chân chạy tới cửa cung. Bên kia, Úc Xá cũng nhanh ra ngoài, hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ muốn gặp Trung Uyển. Chuyện hôm nay nếu có 10 phần công lao, thì chỉ mình Trung Uyển thôi đã chiếm hết 9 phần. Cách để vạch trần chuyện bắc địch này quả thật vô cùng chính xác. Úc Xá vẫn luôn ôm việc này vào người, trong tay Trung Uyển không có bất kỳ nhân chứng nào. Trong tay Trung Uyển không có bất kỳ nhân chứng vật chứng nào. Dưới tình thế cấp bách hôm nay, hắn buộc phải viết chữ bắc vào lòng bàn tay Trung Uyển. Khi viết, Úc Xá kỳ thật không ôm quá nhiều hy vọng. Kế hoạch ban đầu hắn nghĩ vốn không phải như vậy, nhưng lúc ấy Úc Xá cảm thấy đây có lẽ là thời cơ tốt nhất của hắn. Nếu thân thể Sùng An Đế không phải thật sự chống đỡ không được, thì hắn tuyệt đối sẽ không trông cậy vào Úc Xá. Hắn nhất định là đã mơ hồ cảm giác được đại nạn sắp tới, đã nhận ra Úc Mộ Thành có liên quan tới chuyện Tuyên Thụy, nên mới bất đắc dĩ mà đi buộc phải lôi kéo mình làm tâm phúc, phó thác thêm cho mình. Rốt cuộc mọi chuyện tới bước này, ở trong mắt Sùng An Đế, mình là người có cùng lập trường với hắn. Trong một thời gian ngắn, như vậy mà cần phải lấy được phong huyết thư kia, nhắm chúng quan khiếu mà dọn dẹp hết những gì có thể liên lụy tới mình. Lại mượn tay người thích hợp để đem nhân chứng vật chứng đưa đến ngự tiền, chuyện này quả thật rất khó, nhưng Trung Uyển làm được. Đây chính là biến cố thứ nhất, bị hận thù xưa cắn trả lại quá nhanh, như mưa đá quần quận rơi đập vào, khiến cho xương cốt vốn đã mục nát của Sùng An Đế triệt để vỡ tan. Hắn bị trúng gió, đây chính là biến cố thứ hai. Biến cố thứ nhất làm Sùng An Đế hoàn toàn mất đi một nhi tử kế vị. Biến cố thứ hai làm Sùng An Đế mất đi lợi thế áp chế Úc Xá. Cho nên, Úc Xá hiện tại mới có thể đủ tự tin để vứt bỏ Sùng An Đế sang một bên. Mấy tháng qua, Úc Xá giả làm hiếu tử cũng đã già đủ. Tưởng tượng đến cảnh Sùng An Đế trước kia lén lút sau lưng hắn đi dụ dỗ lẫn đe dọa Trung Uyển, ngực Úc Xá liền cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm không thể nói ra. Luôn có người không xem kẻ khác là người, cầm vật người khác chân quý nhất, vô tâm vô phế vân vê một chút rồi vứt bỏ, coi đây là việc hợp đạo lý. Hai thầy trò Sử Kim Trung Uyển chỉ còn duy nhất một chút si niệm này, hắn không muốn thành toạn. Cũng thôi đi, hà tất phải cố ý lấy điều đó ra đùa giỡn trước mặt Trung Uyển, xem y như một con chó để chơi đùa. Chơi được sao? Cho tới hôm nay, bọn người đó vẫn không xem hắn là con người, không xem Trung Uyển là con người. Vậy thì bản thân hắn cũng không cần hầu hạ, để cho Sùng An Đế biết rõ, hắn đây là đang bị trêu ngươi châm chọc. Thế sự dễ đổi, để xem Sùng An Đế có thật sự đủ tự tin để đứng vững hay không. Úc Xá ra cửa cung, tại đó đã có sẵn xe ngựa do mã phu của biệt viện Úc Vương Phủ đem lại. Úc Xá đang muốn lên xe thì sau lưng đã có An Quốc trưởng công chúa một đường đuổi sát theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp, đi tới trước khi Úc Xá lên ngựa. An Quốc trưởng công chúa kéo ống tay áo của Úc Xá, gấp gáp nói, người nghe ta nói. Úc Xá xoay người, kéo tay áo của mình ra một chút, lạnh nhạt nhìn An Quốc trưởng công chúa. Không cần dựa vào ta nữa, bây giờ công chúa đi tìm Úc Mộ Thành vẫn còn kịp. Còn chưa tới mức đó, ngươi nghe ta nói hết đã. An Quốc trưởng công chúa nhìn bốn phía, không nhịn được mà liếc ánh mắt khó chịu với nữ quan sử của nàng. Nhóm nữ quan vội tiếp đón các thị vệ xung quanh và mã gia phu, bảo họ lui ra. Trong nắng sớm ban mai, hai cô cháu đứng đối diện nhìn nhau. Nghe ta nói, ta đã hiểu ra hết rồi. An Quốc trưởng công chúa sợ Úc Xá lại muốn đi, nàng đứng che trước xe ngựa của Úc Xá, vội vàng nói. Dụ ý của phong chiếu thư kia của hoàng đế chính là không để ngươi sau này động tay động chân vào xuất thân của Trung Uyển đúng không? Trước đó có lẽ hắn đã dùng thứ này để áp chế Trung Uyển, nhưng y không đáp ứng, cho nên hắn mới mất kiên nhẫn, không thương nghị với các ngươi nữa mà muốn triệt để chặt đứt ý niệm này của ngươi có phải không? An Quốc trưởng công chúa hoảng loạn gật đầu. Đúng vậy, hoàng thượng cũng biết là rốt cuộc cũng chỉ chiếu thư này được đọc trước mặt văn võ bá quan mới có thể trói buộc ngươi. Đúng thế, nhất định là như vậy. Khuôn mặt Úc Xá lạnh băng, nhìn An Quốc trưởng công chúa đầy vẻ xa cách. Ngươi nghe ta nói trước đã, việc này không phải là không thương lượng được, hoàng thượng đã hối hận rồi. An Quốc trưởng công chúa nói. Phong chiếu thư thứ hai bây giờ đang ở trong ngực ta. Chỉ cần ngươi không muốn thì phong chiếu thư này vĩnh viễn sẽ không có người thứ tư thấy, ta thề. An Quốc trưởng công chúa sợ Úc Xá không tin, vội vã từ trong lòng lấy ra chiếu thư đưa cho Úc Xá xem, lại nói, là thật, phong chiếu thư còn lại thì ta để cho hoàng thượng cầm, quần thần tiến cung sau hừng đông sẽ thấy được phong chiếu thư kia, ta thề, phong chiếu thư kia không có một chữ đề cập tới Trung Uyển, đó là chiếu thư phong ngươi làm thái tử. Hài tử, ánh mắt An Quốc trưởng công chúa rưng rưng thất thanh nói, trời vừa sáng, ngươi lập tức trở thành thái tử. Trong lòng Úc Xá lại không có nửa phần gợn sóng, hắn hờ hững nhìn An Quốc trưởng công chúa, nâng một bàn tay hướng về phía nàng. An Quốc trưởng công chúa vội muốn đem chiếu thư trong tay đưa cho Úc Xá, nhưng trước khi giao ra, An Quốc trưởng công chúa chợt khựng lại, ngơ ngẩn nói, Từ Hựu, ngươi thật sự muốn xé nó sao? Úc Xá một câu vô nghĩa cũng không muốn nói với An Quốc trưởng công chúa. Nếu hoàng thượng cùng công chúa vẫn còn thấy không ổn, có thể đi tìm người khác. Chậm đã, An Quốc trưởng công chúa vội nói, ngươi không cần lại áp chế ta, ta tin ngươi đây là thật sự không giả vờ ngoài mặt. Hoàng đế cũng tin, nhưng ngươi đã chờ vài ngày hôm nay lâu như vậy rồi, còn tiếc gì mà không nghe ta nói thêm vài câu. Nghe ta nói xong, muốn bảo ta đem phong chiếu thư này trở về hay muốn xé nát nó đều tùy ngươi. Úc Xá lạnh nhạt nhìn An Quốc trưởng công chúa, không rõ nàng còn muốn dãy dụa gì nữa, càng không rõ bản thân hắn có thể vì cái gì mà sẽ bội bạc đưa chiếu thư trở về. Từ Hựu, ta không phải là đang thay hoàng đế nói chuyện, Hiện giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Ta muốn thay ngươi chủ tính. Ngươi tin ta, phong chiếu thư này của Hoàng huynh tuyệt đối không chỉ là vì trả thù Trung Uyển kiệt ngạo. Sinh tử trước mắt, hắn còn chưa có hồ đồ tới mức này. An quốc trưởng công chúa lại một lần nữa bắt lấy cổ tay Úc Xá, hạ giọng. Hoàng đế trước khi đi hành cung, muốn diễn vở tuồng hành thích là vì muốn diệt trừ Úc Vương, thuận tiện cũng muốn diệt trừ ta. Nhưng truy nguồn căn thì vẫn là đang lót đường cho tân đế, bao gồm cả phong chiếu thư này. Từ Hự, An quốc trưởng công chúa nhìn Úc Xá thật sâu. Ngươi tin hay không, nếu không phải vì mấy hoàng tử kia kẻ chết kẻ không nên thân, nếu không phải hoàng đế tự nhận ra sức khỏe không tốt, thì tất nhiên hắn sẽ muốn giết Trung Uyển, tuyệt đối không chỉ đơn giản chặt đứt con đường làm quan của y như vậy. Úc Xá gật đầu. Ta nên cảm tạ hắn rằng đã không nhổ cỏ tận gốc hay sao? An quốc trưởng công chúa nghẹn lời. Ta không phải tới để nói này nọ với ngươi, cũng không phải tới thay hoàng đế làm thuyết khách. Ta chỉ muốn ngươi thanh tỉnh lại một chút, ngẫm lại cho rõ ràng, xem phong chiếu thư này có phải là đang có lợi cho ngươi hay không. Ngươi hiện tại chỉ còn cách đại vị một bước chân, vượt qua một bước này thì thiên hạ chính là của ngươi. Đến một ngày kia, ngươi muốn sủng y thế nào thì chúng ta cũng quản không được. Vàng bạc, phủ đệ, tùy tiện ngươi ban thưởng. Ngươi có muốn an trí y ở hậu cung, sợ là cũng không có ai có thể quản được ngươi. Như vậy còn chưa đủ sao? Hà tất một hai phải cho y nhập sĩ? Người như vậy, một khi phóng túng y tham gia khoa cử, đối với tài cán của y lại còn được ngươi đề bạt, tương lai y nhất định sẽ làm tể làm tướng, trở thành một cỗ thế lực khó ai sánh bằng. An quốc trưởng công chúa trầm giọng nói, Từ Hự, ngươi nói cho ta nghe, mười mấy năm này, vài thập niên trôi qua, ngươi muốn phải cân nhắc quan hệ giữa y và chữ quân tương lai thế nào? Lỡ như một ngày nọ duyên phận giữa các ngươi chấm dứt, thì ngươi có đảm bảo rằng người đã nâng đỡ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế này, người luôn khiến ngươi đắn đo yêu thương không hết kia, sẽ không phải là một Úc Mộ Thành tiếp theo sao? Chuyện ta có thể nghĩ đến, hoàng đế không thể nghĩ được sao? An quốc trưởng công chúa trầm giọng. Từ Hự, hiện giờ đã có người thay ngươi xuất đầu làm ác nhân, ngươi thuận nước đẩy thuyền đồng ý, thế không tốt sao? Ngươi muốn Trung Uyển sau hôm nay y sẽ là người của y, tùy ý ngươi khống chế y trong tay. Tương lai, mặc kệ ngươi muốn hoàng hậu hay là muốn có thêm bao nhiêu phi tần, thậm chí là muốn có nam nhân khác, thì y cũng không làm gì được ngươi, cũng tuyệt đối không uy hiếp được chuyện tôn tử nối dõi của ngươi. Đạo lý này đối với ngươi mà nói rốt cuộc hại ở chỗ nào? Ngươi mới vừa rồi là nhất thời bị tình thâm ý trọng làm cho mù quáng. An quốc trưởng công chúa chờ mong nhìn Úc Xá, tha thiết nói, hài tử, bây giờ ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Úc Xá hoàn toàn minh bạch, hắn cười nhạo một tiếng, đế vương chi thuật. Hoàng thượng đúng là có chút tâm tư trả thù, ta nhận ra, An quốc trưởng công chúa nói, nhưng ta cũng nhận ra hắn đang vì ngươi mà lót đường lâu dài. Hơn nữa, Trung Uyển còn khiến cả hoàng thượng phải kiêng kỵ, y... An quốc trưởng công chúa hỏi, y còn không phải là khuyết điểm của ngươi sao? Từ lúc ngươi hơn 10 tuổi, ngươi đã vì Trung Uyển làm biết bao nhiêu chuyện hỗn chướng rồi. An quốc trưởng công chúa đến bây giờ vẫn còn hận Trung Uyển năm đó, khiến hôn sự của Úc Xá thất bại. Bằng không Úc Xá đã sớm thú thê sinh nhi tử, sau này cũng không có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Chuyện quá khứ có nhắc lại cũng vô ích. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nửa năm qua, ngươi lại còn dám táo bạo, tùy ý làm bậy như thế nào, bên ngoài đều dám gọi y là nội tử. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thế gia công tử như ngươi cũng không ít, nhưng ngươi xem có ai lại sủng một nam nhân đến nhường này? Đôi mắt Úc Xá khẽ động, đột nhiên như bị chọc một đao vào tâm, đau thấu xương. Hắn cười một cái, lặp lại nói, thế gia công tử. An quốc trưởng công chúa nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ta cười trưởng công chúa trí nhớ không tốt. Úc Xá khóe miệng hơi cong lên, nhẹ giọng nói, Trung Uyển y vốn dĩ cũng là thế gia công tử. An Quốc Trường công chúa cứng lại, lại nói tiếp: ta ngoại trừ huyết thống hoàng thất bất chính này. Úc Xá cúi đầu nhìn lướt qua bản thân mình, hỏi An Quốc Trường công chúa: còn có chỗ nào hơn y đây? Y xuất thân vọng tộc, huyết mạch tôn quý, khi còn bé được thân vương dưỡng dục, được đế sư dạy dỗ sau khi vỡ lòng, tài tình, danh vọng, quân tử chi đức, ta nửa điểm cũng không bằng y. Úc Xá nhìn về phía An Quốc Trường công chúa hỏi: người đã quên rồi sao? Người đã quên y là bị ai hủy hoại sao? Úc Xá thật sự kìm nén không được hận ý trong lòng. Hắn nhìn An Quốc Trường công chúa: mẫu thân. Môi Úc Xá hơi run rẩy, nghẹn ngào: ta cùng Quy Viễn vốn dĩ là môn đăng hộ đối, chúng ta vốn được thiên địa tác hợp thành một đôi. Úc Xá kéo xuống đèn lồng treo trên xe ngựa, con ngựa hí vang. Úc Xá cầm lấy chiếu thư trên tay An Quốc Trường công chúa, đưa chiếu thư vào ngọn đèn dầu. Ngọn lửa nhảy nhót trên lòng bàn tay Úc Xá, hắt lên khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn bây giờ lại trở nên quỷ mị. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm An Quốc Trường công chúa: người nói cho ta, là ai đã hủy hoại chúng ta? Ai? An Quốc Trường công chúa giật mình trong lòng, không khỏi lui về phía sau một bước. Sau khi Quy Viễn đi rồi, không bao lâu ta liền phát điên. Nhưng ta ngẫu nhiên cũng có thời điểm thanh tỉnh, nghĩ tới chi ngôn chưa nói hết mà y để lại cho ta kia, cũng muốn đi tìm y. Úc Xá thanh âm khàn khàn: nhưng ta xứng sao? Các ngươi hại y tới nông nỗi này, ta còn xứng đi tìm y hay sao? Thần thái Úc Xá có chút điên cuồng, trong đầu hắn mơ hồ nghe được một giọng nói đang nói với hắn: ngươi xứng đáng. Chính là như vậy, ta chung quy còn nghe được huyễn thanh như thế, ảo tưởng ta chưa từng tổn thương y. Úc Xá lắc đầu, lầm bầm trong miệng: nhưng không, các người làm hại ta, khiến ta đã sớm không còn xứng với y. Thanh âm trong đầu kia lại truyền tới: không, người xứng. Úc Xá lắc đầu: ta không xứng. Xứng? Úc Xá cầm ngọn lửa đã gần tắt vứt trên mặt đất: không, xứng. Úc Xá thần hồn lạc phách cười khổ: ngươi xem, ta lại nghe thấy được. An Quốc Trường công chúa bất an nhìn trái nhìn phải: ta hình như cũng nghe thấy. Úc Xá sừng sốt. Trong xe ngựa, Trung Uyển xấu hổ vén màn xe lên: Từ Hữu, ngươi vừa rồi là đang cùng ta sướng khúc đồng dao sao? Chương 101. Mặt An Quốc Trường công chúa trắng một chốc rồi lại tái xanh. Nàng chưa từng rơi vào tình thế quẫn bách như lúc này. Trung Uyển bất đắc dĩ, y cũng không phải là cố ý muốn nghe lén chuyện người khác. Úc Xá ở trong cung một ngày một đêm vẫn chưa ra. Trung Uyển ở bên ngoài sau khi an bài chu toàn chuyện Bắc địch thì chỉ có thể lưu lại phủ chờ tin tức. Nghe nói Sùng An đế có khả năng không ổn nữa, Trung Uyển ngồi không yên, muốn thử thời vận mà xuất môn, muốn nhìn xem có thể vừa lúc gặp Úc Xá hay không. Cũng may, đợi chưa tới hai canh giờ thì Úc Xá đã ra khỏi cung. Lúc mới vừa thấy Úc Xá ra cửa cung, Trung Uyển vốn là muốn xuống xe ngựa, nhưng y lại thấy An Quốc Trường công chúa đi tới, thần sắc có chút sốt ruột, bộ dáng vội vàng. Y cảm thấy thà bớt phiền toái còn hơn rước thêm chuyện, trốn rồi tính sau. Chưa từng nghĩ là An Quốc Trường công chúa sẽ nhắc đến y, Trung Uyển lại càng không tiện nói ra tiếng. Nhưng cố tình, lời nói vừa rồi của Úc Xá lại quá chọc nhân tâm. Trung Uyển ở trong xe thật sự nhịn không được nữa, thấp giọng đáp lại mấy câu. Trung Uyển cảm thấy thanh âm của mình đã rất thấp, không nghĩ tới bị họ nghe được. Sau đó, tự nhiên lại không cẩn thận gây ra chuyện này, khiến y có chút xấu hổ. Úc Xá nghĩ lời nói nãy giờ của mình đều bị Trung Uyển nghe được, còn cảm thấy muốn chui vào đại đâu để trốn hơn cả An Quốc Trưởng công chúa. Úc Xá làm bộ như bị tro tàn của chiếu thư làm sặc, lau mặt một phen,